cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1393. Anh cũng nghĩ một lúc, sau đó anh cũng không ngại dùng dây xích xích chân em lại. Thân Nhã vô cùng kinh ngạc. Sao trước đây không phát hiện ra anh cũng có lúc là bạo quân nhỉ? Thỉnh thoảng sẽ lộ ra. Anh cười rạng rỡ, bật tivi lên, tivi đang chiếu thi đấu bơi lội. Giải bơi lội của Á vận hội, Hoắc Đình Phong bỏ tay xuống, dừng ở kênh đó, Thân Nhã cũng có hứng thú, nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc nãy đã phát sóng, nội dung phát sóng là bơi hỗn hợp. Trong khoảng thời gian này hai người đều bận, không có thời gian xem tivi, xem báo, cũng không biết kết quả. Trận đấu bắt đầu, đội Nhật Bản vẫn đang chiếm ưu thế dẫn đầu, đội nước nhà tụt lại phía sau, Thân Nhã có chút căng thẳng, Hoắc Đình Phong cũng hiếm khi tập trung. Đến tận vòng thứ tư, đội nước nhà vẫn tụt lại phía sau, Thân Nhã khẽ thở dài một tiếng, xem ra không có hy vọng chiến thắng rồi. Nhưng ai biết được, đến 25 mét cuối cùng, cậu nhóc của đội nước nhà trên người giống như nắp động cơ, cánh tay vung ra một đường cong đẹp mắt, đón lấy từng lớp sóng, anh dũng tiến về phía trước, bỏ đội Nhật Bản ở phía sau, thắng rồi. Thân Nhã sững sờ 2 giây, sau đó phản ứng lại, cô ôm cùng người đàn ông, vui mừng hét thành tiếng, quá sung sướng rồi. Các thành viên trong đội cũng bắt đầu tập trung, Thân Nhã vẫn luôn tìm cậu nhóc cuối cùng kia, chiếc mũ trên đầu anh ta vẫn chưa lấy xuống, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người cao lớn, cơ bụng cuồn cuộn, vai rộng, đôi chân dài, cơ thể thật sự rất hoàn mỹ. Sau đó, anh ta bỏ mũ xuống, cũng bỏ kính bơi xuống, khuôn mặt kia hiện ra, trẻ trung, đẹp trai. Cậu ấy đẹp trai quá, hơn nữa còn rất giỏi. Thân Nhã lập tức mê mẩn, lẩm bẩm, cậu ấy tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Thân Minh Chiết, em lên Facebook tìm kiếm. Im lặng rất lâu, sau đó giọng nói trầm thấp của Hoắc Đình Phong truyền đến. Môn thể thao anh giỏi nhất chính là bơi lội. Thân Nhã không có thời gian quan tâm đến anh, mở Facebook lên, chuyên tâm lướt xem, nói. Tiểu thịt tươi, ông chồng quốc dân, bánh bao, ha ha, cách xưng hô thật đặc biệt. Anh nhướng mày, lấy chiếc điện thoại cô đang cầm đặt ra xa, để ngoài tầm với của cô, sắc mặt nghiêm túc. Có phóng xạ, Thân Nhã nheo mắt, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười. Này, ghen tuông có thể lấy cớ đường hoàng chút không hả? Hoắc Đình Phong nhìn cô, cầm lấy điều khiển từ xa, muốn tắt tivi, Thân Nhã sao có thể để cho anh tắt, đúng lúc đến phần trao giải, cuối cùng không đấu lại cô, khẽ thở dài, sau đó, anh nói. Ngày mai đi bơi nhé. Được, Thân Nhã cười, đồng ý một cách rất nhanh và vui vẻ, anh dùng cách thức này để thể hiện mình đang ghen, cô rất vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa, nói thật, tính cách của anh thật sự rất bá đạo. Nhưng, cô thích, cả một ngày. Lâm Nam Kiều đi vệ sinh 4 lần, suýt nữa hạ đường huyết do mất máu, ngã ở trên giường, lại cảm thấy trán rất nóng, giống như lửa đốt. Lẽ nào là không hợp nước? Cách chương.